Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao thế? Sao lại khóc? Sunshine à, tớ bỏ đi rồi, tớ không ở nhà Hạo Nhiên nữa, tớ không biết ở đâu hết. Sao lại bỏ đi? Tớ không muốn gặp mặt Hạo Nhiên. Thiên Nhi bật khóc, Sunshine im lặng. Suốt cuộc trò chuyện, cô bé chỉ ngồi im nghe con bạn kể lể. Hạo Nhiên, cái tên chết tiệt này. Sunshine cướp máy, tạm thời Thiên Nhi sẽ tới ngôi nhà riêng của nó. Ngôi nhà nằm ở ngoài ô, Hạo Nhiên chắc cũng không thể biết được. Dù sao thì hắn cũng là con trai của vua thông tin, không thể để hắn mò tới gặp Thiên Nhi nữa. Sunshine cắn môi, rồi nó đứng dậy, thu dọn đồ đạc, gọi cho phi công của nhà nó. Hạo Nhiên cười cười, cầm trong tay chai rượu. Hắn cười, Thiên Nhi bỏ hắn mà đi, tại sao là như thế? Hạo Nhiên ngã ngấn, hắn cô đơn trong chính ngôi nhà của hắn. Bây giờ hắn mới hiểu, nỗi cô đơn đó đáng sợ tới mức nào. Hắn nhớ Thiên Nhi, nhưng có lẽ giờ này Thiên Nhi không còn hắn. Có lẽ bên cạnh của Thiên Nhi giờ này đã có Chấn Vũ thai rồi. Hạo Nhiên cô uống thật say, nhưng có lẽ không thể say được. Hắn khóc, nước mắt rơi. Hắn phải làm gì để chấm dứt cơn đau này? Sành sành bấm chuông cửa, một cô người làm mở ra cho cô bé. Hạo Nhiên có ở nhà không? Dạ có. Sành sành bước vào ngôi nhà, cô kìm ném cơn giận đang bốc lên tận đầu. Vừa thấy Sunshine, Hạo Nhiên đã đứng dậy vội vàng lau nước mắt. Bóp, Hạo Nhiên lặng người, tại sao Sunshine lại tát hắn? Anh, Sunshine ném cái câu chửi vào mặt của Hạo Nhiên. Sunshine, sao em lại? Tại sao, Thiên Nhi nói với anh chưa đủ sao, sao anh lại còn đối xử với nó như thế? Anh, em nói gì anh không hiểu? Không hiểu, Sunshine cười nhếch môi. Không hiểu hả? Anh bỏ mặt Di Di lúc nó hoảng sợ vì ký ức của nó để đi với đứa khác, rồi anh nói anh không hiểu à? Anh ngủ với gái, rồi anh nói anh không hiểu à? Anh vui tính nhỉ? Hạo Nhiên, tôi không ngờ anh là loại người như thế này. Sàn sàn tuôn một tràng, khuôn mặt nó thật đáng sợ. Hạo Nhiên lắp bắp. Sao chuyện đó em biết? Sao em biết à? Cái cô gái ủy nhã xinh đẹp của anh đấy, muốn người ta không biết trừ phi đừng làm. Sàn sàn, Hạo Nhiên hoảng loạn. Thiên Di đang ở đâu? Đủ rồi, đừng tìm nữa. Em sẽ không bao giờ cho phép anh tìm nó nữa. Sành sành quay bước, Hạo Nhiên cố níu giữ sành sành, nhưng cô bé lạnh lùng. Thế là đã quá đủ rồi. Thiên Di, tớ nhất định là sẽ bảo vệ cậu, nhất định bằng mọi giá. Di Di, tớ về rồi đây. Sành sành cố làm ra vui vẻ hét ầm lên. Sành sành, nghe thấy tiếng con bạn thân, Thiên Di vốn đang ủ rũ trong nhà liền chạy ra. Thấy Sàn Sàn nó liền hét ầm lên. Sàn Sàn, cậu về bao giờ thế? Mới thôi, về tới đây là tớ tới chỗ cậu liền luôn đó. Sàn Sàn về rồi, thấy Sàn Sàn tớ mừng quá đi. Thiên Di nước mắt ngắn, nước mắt dài. Gì vậy chứ, không ngờ vì Hạo Nhiên mà một người mạnh mẽ như Thiên Di lại yếu đuối như thế này. Sàn Sàn cố nén tiếng thở dài. Ừ, vào nhà đi, hôm nay cậu không đi học à? Không, Thiên Di khẽ cười buồn. Tớ sợ đi học gặp Hạo Nhiên. Quên hẳn đi, Di Di này, tớ vừa gọi cho hai bác. Thế à, ba mẹ tớ nói sao? Thiên Di này, cậu có muốn du học không? Sang Mỹ với tớ đi. Sang Mỹ? Thiên Di tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao tự nhiên cậu lại muốn tớ sang Mỹ cùng cậu? Tớ không muốn cậu cứ chìm vào u buồn mãi. Thiên Di khẽ cười, vẫn là San San lo cho nó nhất. Trước khi đi, phải sang Canada thăm bố mẹ tớ nữa chứ. Chương 20. Hạo Nhiên hoảng loạn. Vậy là Thiên Di biết, vậy là Thiên Di rời xa hắn là do hắn. Thiên Di đã nhớ lại mọi chuyện. Vậy mà lúc Thiên Di còn hắn nhất, hắn lại đi cùng với Uyển Nhã. Thiên Di đã cho hắn cơ hội để thú nhận, sao hắn lại không chớp lấy? Hắn ngốc quá, nhưng hắn không thể xa Thiên Di. Không thể xa được, hắn phải giữ Thiên Di lại. Minh Duy, hắn nói nhỏ. Sao thế? Minh Duy trả lời hắn, giọng ngái ngủ. Ông cho tôi địa chỉ của Thiên Di được không? Thiên Di, chẳng phải con bé ở chỗ của ông mà. Minh Duy ngạc nhiên. Mà ông cũng tệ thật, tôi không ngờ ông là như thế đấy. Tôi, chuyện tối hôm đó tôi say, có biết gì đâu, Uyển Nhã nó ép tôi phải làm theo ý của nó. Dù sao thì Thiên Di nó tổn thương vì ông ghê lắm. Hạo Nhiên cướp máy, Hắn biết Thiên Nhi vì hắn mà chịu tổn thương nhiều, nhưng bây giờ đến chỗ ở của Thiên Nhi, hắn cũng không thể biết được. Thiên Nhi ngồi đồng đưa trên chiếc xích đu. Hồi nó còn là đầu gấu ở khu ổ chuột, nó rất thích ngồi xích đu, nhưng miếng cơm manh áo không cho phép. Hồi đó thật khổ, nó vừa tới thăm cha mẹ nuôi của nó, thấy nó bảo đi Mỹ, cha mẹ nó buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Ngoài trốn chạy, nó không nghĩ ra được cách nào để quên Hạo Nhiên. Ngày mai bay rồi, dù hận nhưng nó vẫn muốn gặp Hạo Nhiên. Thiên Di, Thiên Di ngước mặt lên cười với Trấn Vũ. Em Hàng Anh có chuyện gì thế? Trấn Vũ cười thật tươi. Cũng phải thôi, Thiên Di chủ động hẹn gặp hắn mà. Anh ngồi xuống đi đã. Trấn Vũ hân hở ngồi vào chiếc xích đu còn trống bên cạnh. Anh Trấn Vũ này, em sẽ đi du học. Nụ cười của Trấn Vũ đông cứng. Em nói cái gì cơ? Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ. Sao tự nhiên lại? Trấn Vũ lắp bắp, hắn không ngờ Thiên Di lại quyết định như thế. Thiên Di không trả lời. Hắn hiểu. Vì Hạo Nhiên. Thiên Di khẽ gật đầu. Trấn Vũ không nói gì, chỉ im lặng đứng lên, lặng lẽ bước đi. Thiên Di không giữ Trấn Vũ lại, nó biết tình cảm của Trấn Vũ. Trấn Vũ bao giờ cũng bên nó, nhưng trái tim nó đã thuộc về Hạo Nhiên mất rồi. Tại sân bay. Di Di, con nhìn gì thế? San San hỏi con bạn thân đang ngoái nhìn. À, không có gì đâu, lần đầu tới đây nên thế thôi. Thiên Di nói dối, nó thật sự muốn nhìn thấy Hạo Nhiên chạy tới, kéo nó lại, nhưng nó biết chuyện đó là không thể. Đi thôi, sắp tới giờ bay rồi. San San kéo tay nó, chợt nó nghe thấy tiếng ai đó gọi nó. Nó quay ngược lại, ngạc nhiên nhìn Trấn Vũ. Chờ anh với. Anh Trấn Vũ, anh đi đâu đây? Còn đi đâu nữa? Đi du học. Trấn Vũ nhìn nó cười tươi rói, hắn quay sang San San. Em chắc là San San hả? Thì gì nói với em nhiều lắm đấy. Chào anh. San San mỉm cười. Anh chắc là anh Trấn Vũ. Em cũng nghe Thiên Di kể về anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã an ủi nó lúc nó buồn. Có gì đâu. Trấn Vũ gãi gãi đầu. Vinh dự của anh mà. Trấn Vũ, sao anh lại đi du học? Thiên Di hỏi Trấn Vũ. Vì anh muốn thế. Anh muốn thế lâu rồi mà. Thế trường nào? Anh Caleb. À, San San cười. Vậy là cùng trường với Thiên Di rồi. Cũng may nó đỡ phải cô đơn. Trấn Vũ giấu nụ cười mãn nguyện. Không giống sao được chứ, hắn phải tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu Thiên Di sẽ học trường nào mà. Nhưng mà San San này, Thiên Di ngập ngừng. Không biết tiếng Anh thì học kiểu gì bây giờ? Không sao, Trấn Vũ cười, chỉ cần học trong một tháng là được mà. Hạo Nhiên mừng rỡ hét vào điện thoại, trong lòng hắn như lửa đốt, chẳng hiểu sao hôm nay lại như thế này. Hắn không thể chờ được, cũng không còn thời gian để mà tìm hiểu xem Thiên Di ở đâu. Tới nước này chỉ còn một cách là cầu cứu ba hắn. Con trai, đấy hả? Ba hắn cười khà khà. Sao, con quyết định theo ba con về làm công ty rồi chứ? Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Hạo Nhiên ngao ngán. Ba hắn lúc nào cũng là chỉ chờ trực cơ hội kéo hắn về làm công ty. Còn còn ba tìm sức một người. Ôi trời, con cứ phải bình tĩnh. Ba là ba làm được hết. Ba hắn rất chí. Bảo cái cô thư ký bên cạnh ba ra ngoài đi. Bà Hạo Nhiên ngưng cười. Con trai của ông đúng là lời hài. Có thể nói chuyện thôi mà còn biết được có người bên cạnh. Nhưng mà ông đâu biết Hạo Nhiên còn lạ gì. Bà hắn cứ có mấy câu chân dài là giọng lại đắc chí lộ ra. Bà Hạo Nhiên bảo cô thư ký ra ngoài xong, Hạo Nhiên mới nói gấp. Thiên Di ở đâu, bà hắn hẳn là biết rõ. Lúc nào bà hắn chẳng có gián điệp. Làm con của bà hắn 18 năm trời, chuyện này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Bà cho con biết Thiên Di cô ấy đang ở đâu. Con trai bà, tay nghề con kém thế à? Nhanh lên bà, chuyện này rất gấp. Còn gì gấp, nó bay rồi. Bay, bay đi đâu? Sang Mỹ. Làm gì chứ, với ai? Du học, với con bé San San cùng với con trai của chủ tịch Cương. Con trai chủ tịch Cương, chẳng lẽ là cái tay Trấn Vũ đó à? Ừ, hình như tên thằng bé đó là thế đấy. Bà, cô ấy bay lúc nào? Lúc sáng. Còn làm gì khiến con dâu của bà giận thế hả? Không có gì. Hạo Nhiên chào bà rồi cướp máy. Thiên Di đi rồi, sao lại phải vội vàng như thế chứ? San San, không ngờ cô bé ấy lại quyết đoán đến thế. Nhưng sao cái tên Trấn Vũ đó lại đi cùng? Chẳng lẽ... Không lẽ nào Thiên Di là đi yêu hắn ta? Không lẽ nào Thiên Di thật sự là muốn quên hắn sao? Hạo Nhi bần thần. Thiên Di, cô ấy muốn quên hắn thật sao? Cũng phải thôi, Thiên Di đã vì hắn mà tổn thương như thế. Nhưng Hạo Nhi không thể mất Thiên Di, dù thế nào hắn cũng không thể mất Thiên Di. Hạo Nhi khoác vòi áo bước ra ngoài, hắn nhấc máy đặt vé máy bay. Hạo Nhi đang đứng ở sân bay, hắn phải gặp Thiên Di, hắn phải giải thích cho Thiên Di tất cả. Vừa lúc hắn định bước vào phòng chờ thì có tiếng gọi. Hạo Nhi. Hạo Nhi quay lại là Uyển Nhã, con bé đang ôm lấy ngực, thở hồng hộc. Sao em lại ở đây? Hạo Nhi ngạc nhiên. Anh định đi đâu? Anh đi tìm Thiên Di. Hạo Nhi lạnh lùng. Không được. Uyển Nhã hét lên, mặt nó trắng bệch. Sao không chứ? Hạo Nhi nhếch mép. Chuyện của anh với em cũng đã đủ nói rồi, anh còn gì phải sợ em nữa. Anh không được đi, em đã có thai. Cái gì? Hạo Nhi trố mắt. Chuyện này không thể nào. Uyển Nhã, em đừng lừa anh. Anh không tin đâu, hôm nay anh phải đi tìm Thiên Di. Em không lừa anh. Uyển Nhã vội vàng lục túi sách, chia ra cho Hạo Nhi một tờ giấy khám thai. Cái này. Thiên Di thả người xuống chiếc giường êm ái trong phòng của San San. Con bé cảm thấy quá mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ba mẹ nó chưa biết gì nó và Hạo Nhiên đã chia tay. Phẫn cười cười nói, ba mẹ nó chưa biết nó và Hạo Nhiên chia tay. Phẫn cười nói, con bảo nó nhắn Hạo Nhiên sang thăm. Buồn thật đấy, nó xa Hạo Nhiên thật rồi, thấy sao mà trống vắng thế. Hạo Nhiên chắc giờ đang rất vui với Uyển Nhã. Thôi thì cũng đành thôi, tình cảm là thứ không thể nào ép được. Thiên Di thở dài, nó soạn quần áo vào tủ. Đột nhiên bức ảnh của San San chụp nó với Hạo Nhiên lúc Hạo Nhiên tỏ tình với nó. Thiên Di nhìn bức ảnh, rồi chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi. Sao thế này chứ? Nó lại khóc nữa rồi. Nó cố gắng lau đi giọt nước mắt, nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi. Nó bật khóc nức nở. Nó nhớ Hạo Nhiên nhiều lắm. Nó phải làm như thế nào mới quên được Hạo Nhiên đây? Sau này nó phải làm thế nào để cân bằng lại cuộc sống của nó đây? Hạo Nhiên ngồi im lặng trong phòng. Uyển Nhã có thai với hắn sao? Chuyện này sao có thể? Nhưng có giấy khám thai mà. Hạo Nhiên không thể thiếu Thiên Di được, nhưng hắn không thể trốn tránh trách nhiệm với Uyển Nhã. Uyển Nhã đứng thập thò ngoài cửa, nhìn lén Hạo Nhiên rồi khẽ thở dài. Dù nó có xấu xa đi chăng nữa thì tình cảm nó dành cho Hạo Nhiên vẫn rất thật lòng. Trước đây là thế, bây giờ là thế và cả sau này cũng thế. Con bé lặng lẽ bước ra khỏi nhà của Hạo Nhiên. Tài xế trông thấy nó vội lật đật ra mở cửa. Uyển Nhã không nói gì, nó lặng lẽ ngồi vào xe, khuôn mặt không chút cảm xúc. Thật ra nó làm thế này là đúng hay sai? Uyển Nhã. Hạo Nhiên cười rạng rỡ, Uyển Nhã cũng cười vẫy tay với Hạo Nhiên. Trong Hạo Nhiên mới hạnh phúc làm sao, chắc cả đời này Uyển Nhã cũng không thể nào lại thấy được nụ cười này của Hạo Nhiên nữa. Uyển Nhã khẽ cười một mình, nụ cười buồn in rõ nỗi đau. Uyển Nhã là nhìn thấy nó nép vào lòng của Hạo Nhiên thì thầm, cả đời này em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh hết. Uyển Nhã bước vào phòng, ngã sắp xuống giường, nước mắt rơi ra thấm ướt gối. Sao nó lại thấy cô đơn thế này chứ? Hạo Nhiên có bỏ đi nữa đâu. Nó biết Hạo Nhiên là người có trách nhiệm, Hạo Nhiên sẽ không bỏ mặc nó vào lúc này, dù người Hạo Nhiên thật sự yêu là Thiên Di. Nhưng sao nó lại đau đến thế này khi thấy hình ảnh Hạo Nhiên bần thần? Uyển Nhã với tay lấy quyển nhật ký trên bàn lật từng trang, nó khẽ cười. Ngày tháng năm, hôm nay Hạo Nhiên tỏ tình với mình, vui quá đi, chờ mãi cố gắng mãi, cuối cùng Hạo Nhiên cũng tỏ tình với mình. Cứ tưởng là cả đời này, cậu chàng ấy sẽ không bao giờ nói với mình cơ đấy. Ngày tháng năm, lúc chiều Hạo Nhiên có đưa mình tới một cánh đồng rất đẹp, bộ công anh đàng hoàng nha, đẹp không tỏ nổi luôn, xoay xoay thế nào mà lại ngã. Hạo Nhiên tái cả mặt. Lạ thế, mình ngã chứ có phải Hạo Nhiên ngã đâu, cứ mắng mình. Nhưng mà mình biết, lão lo ghê lắm. Ngày tháng năm, tình cảm mình dành cho Hạo Nhiên rốt cuộc là nhiều tới mức nào, sao lại có thể làm cho mình ích kỷ như thế này? Hạo Nhiên chỉ nói chuyện với cô bạn thôi, sao mình lại khó chịu đến thế chứ? Ngày tháng năm, cái tài thành phòng cứ bám lấy mình, sự vậy chứ? Mình là bạn gái của bạn thân hắn mà, thế mà hắn cũng dám tán tỉnh mình à? Vẻ ngoài lịch lãm mà ai dè là như thế, tài này sao có thể là bạn thân của Hạo Nhiên chứ? Hạo Nhiên ngốc của mình thì vẫn vô tư chẳng biết gì. Ngày tháng năm,

Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng của Hạo Nhiên. Mặc kệ cho khuôn mặt của Hạo Nhiên không vui mấy, Uyển Nhã kéo tuột Hạo Nhiên vào trong. Còn bé cười tươi rói. Cả ngày hôm đó, hình như Uyển Nhã đã cười rất nhiều. Nó cũng chụp rất nhiều ảnh. Còn Hạo Nhiên thì chỉ im lặng, cười gượng lúc Uyển Nhã nhìn hắn. Uống đi anh. Uyển Nhã đã cho hắn một ly cà phê rang. Hạo Nhiên cũng chỉ khẽ nhấp môi. Uyển Nhã nhìn Hạo Nhiên. Khuôn mặt này, dáng điệu này, nó sẽ không bao giờ quên đâu. Cả đời này sẽ không bao giờ quên. Anh này. Ừ, sao thấy em? Hôm nay em vui lắm. Ừ, anh mừng là em thấy vui, nhưng không hạnh phúc. Hạo Nhiên im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Anh này, hôm nay anh không vui. Em biết vì sao? Ngày mai em có quà cho anh đấy. Quà? Hạo Nhiên khẽ nhìn lên. Nhân ngày gì chứ? Chẳng ngày gì hết. Con bé đứng dậy rồi nó mỉm cười. Hôm nay anh mời nhé, em phải đi trước đây, em có việc. Hạo Nhiên ngạc nhiên, Hàn khẽ nghiêng mặt nhìn theo bóng của Uyển Nhã. Con bé khó hiểu thật đấy. Uyển Nhã bước ra ngoài, nước mắt nó đã rơi từ lúc nào, nhưng lạ là nó thấy lòng nó nhẹ biết bao, còn rất vui nữa. Nó gọi chiếc taxi, cho cháu ra sân bay Nội Bài. Sao có biết tôi ở đây? Thiên Di ngạc nhiên nhìn Uyển Nhã đang đứng trước mặt nó tươi cười. Chuyện này có gì, tôi không có gì là khó hết. Có chuyện gì? Thiên Di lạnh lùng. Nếu là đến để cười vào mặt tôi thì cứ việc, tôi thua cô rồi. Không phải. Uyển Nhã vẫn cười trả lời, làm cho Thiên Di ngạc nhiên. Nó vốn tưởng Uyển Nhã đang vui sướng lắm, bây giờ nó đã rời xa Hạo Nhiên rồi, chẳng phải Uyển Nhã muốn cướp đi Hạo Nhiên sao? Vậy Thiên Di nhèo mắt. Uyển Nhã không trả lời, chỉ chia ra cho Thiên Di một tờ giấy. Hạo Nhiên đang đứng trước cửa của phòng Thiên Di. Hắn nhớ Thiên Di đến phát điên. Hắn phải làm thế nào mới có thể quên được Thiên Di đây? Câu hỏi này chắc cả đời cũng không bao giờ trả lời được. Hạo Nhiên khẽ thở dài. Đột nhiên chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên. Tin nhắn đến từ vợ yêu. Hạo Nhiên ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn vội vàng khoác áo ra ngoài, đòi mồi khẽ mỉm cười. Dù đã chia tay, dù Thiên Di đã bỏ hắn, thì Thiên Di vẫn mãi mãi là vợ yêu trong lòng của hắn. Hạo Nhiên chống tay thở không ra hơi. Thiên Di quay lại nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn không tin vào mắt của mình. Thiên Di đang đứng trong gió trước mắt của hắn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đang mơ sao? Nhưng mà ảo giác này thì làm gì biết nhắn tin chứ? Thiên Di, em... Hạo Nhiên lắp bắp, nhưng Thiên Di không trả lời hắn. Mắt nó rơm rớm nước mắt. Rồi thật nhanh, cứ như chỉ chờ có thể, Thiên Di chạy lại ôm lấy Hạo Nhiên nức nở. Hạo Nhiên, em rất nhớ anh. Thiên Di cười, nhưng trong nụ cười là ẩn chứa những giọt nước mắt. Thiên Di siết chặt tay lại. Hạo Nhiên cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy Thiên Di. Hơn một tuần nay rồi, Hạo Nhiên mới được thấy Thiên Di. Một tuần khó khăn biết bao, một tuần đầy nhung nhớ, một tuần vật vã với nỗi đau, một tuần Hạo Nhiên muốn tìm Thiên Di, nhưng lại thôi. Giờ đây đứng trước mặt hắn là một Thiên Di bằng xương bằng thịt. Nhưng sao em lại trở về đây? Hạo Nhiên đẩy Thiên Di ra, ngạc nhiên. Uyển Nhã tới tìm em. Thiên Di lau nước mắt, nhìn hắn cười. Hạo Nhiên, em xin lỗi, từ nay về sau em sẽ không xa anh nữa. Bây giờ em mới hiểu anh quan trọng với em đến mức nào. Uyển Nhã, Hạo Nhiên khẽ giật mình. Đúng rồi, Hạo Nhiên hắn không thể nào để mặc Uyển Nhã được. Di Di, hắn nhìn vào mắt của Thiên Di đau đớn. Anh yêu em thật lòng đấy, anh cũng rất nhớ em. Nhưng Uyển Nhã cô ấy còn anh, họa là do anh gây ra, anh không thể để cô ấy một mình gánh chịu. Hạo Nhiên khẽ quay mặt đi, hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Nếu không, chỉ còn câu nói này của anh thôi. Hạo Nhiên ngạc nhiên ngước lên, Thiên Di cười với hắn. Phía sau Thiên Di, Uyển Nhã cũng đang cười với hắn. Nụ cười đó, không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế. Uyển Nhã đây là... Thiên Di ngạc nhiên, còn Uyển Nhã thì chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười. Thấy rồi chứ, tôi còn xin đấy. Tối hôm đó Hạo Nhiên chẳng làm gì tôi hết. Nhưng như thế là cái thai giả đấy. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Vì tôi cũng như cô, vì hạnh phúc của Hạo Nhiên. Thiên Di im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Không ngờ con bé lại vĩ đại như thế. Nó cảm thấy xấu hổ vì chút ghen tuông mù quáng. Nó còn chưa kịp nghe Hạo Nhiên giải thích. Thiên Di, tôi cho cô xem phiếu khám bệnh của tôi. Chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tối hôm đó tôi thật lòng xin lỗi. Đúng là tôi có ý định, nhưng hạo nhiên chỉ mãi gọi tên cô. Thiên Nhi chẳng biết nói gì, những lời Uyển Nhã nói càng vào tai nó thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Nhưng hạo nhiên đã nói dối chuyện này. Tôi biết cô giận hạo nhiên vì anh ấy lừa dối cô, nhưng hạo nhiên, anh ấy chỉ sợ mất cô. Hơn nữa trong tình yêu, lòng vị tha rất quan trọng. Vậy tới đó không có chuyện gì sao Uyển Nhã? Hạo nhiên ngập ngừng. Ừ, không có gì hết. Mà này, vì em đã hy sinh cho hai người, nên sau này hai người đừng có mà phung phí sự hy sinh của em đấy. Chuyện này em đừng lo. Hạo nhiên ôm lấy Thiên Di, nhìn Uyển Nhã cười hiền. Anh sẽ không để em thất vọng đâu. Nửa năm sau, con bé này bỏ tay tao ra. Con bé đầu gấu cố vặn vẹo tay hét toáng lên, nhưng càng vặn nó càng đau. Bỏ dễ thế hả? Thế sao lúc tao cảnh cáo mày không được động đến học sinh trường tao, sao mày không nghe? Thiên Di cười khẩy. Uyển Nhã và San San ngao ngán, cái con bé này sao lại cười ghê thế? Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách được. Thiên Di đã cảnh cáo rồi, sau đây trong trường không ai là không biết Thiên Di. Đánh nhau siêu giỏi, học hành đỉnh cực đỉnh, còn dễ thương, còn nhà tài phiệt. Thế mà lại rất hòa đồng, hay bảo vệ bạn bè. Chả thế mà mấy tay anh chị cứ gọi phục nó là răm rắp. Một chị hai, hai chị hai, dù cho nó cứ là ngố đậm. Cười cười xua tay bảo là đừng gọi thế. Uyển Nhã sau khi chuyển về học trường Rô Gia cùng với Thiên Di và Chấn Vũ, con bé vẫn một mình một tính như thế, nhưng cái là được rất quý Thiên Di. Dần dần Uyển Nhã lại trở thành bạn thân của nó bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là sau một tháng mà nó đã nối nghiệp Thiên Di, chăm chỉ học võ. San San đã xuất sắc hoàn thành khóa học của con bé, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, về đi học cùng với Thiên Di với Uyển Nhã. Tao biết rồi, tao xin lỗi, bỏ tay tao ra đi. Con bé đầu gấu bắt đầu rên rỉ. Từ nay, mày cũng nên biết thân biết phận, cảm động tới trường tao, biết chưa? Thiên Di bẻ mạnh tay con bé, làm cho con bé kia la lên. Ôi, nhẹ tay, em không dám nữa đâu chị. Di Di, giọng nói của Hạo Nhiên đột nhiên vang lên, làm cho Thiên Di giật cả mình. Nó vội vàng thả cánh tay của con bé ra, còn khoác vai con bé nữa, sau đó lại cười cười. Ôi chồng, anh đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Hạo Nhiên lườm Thiên Di một cái. Em làm cái gì ở đây hả? Lại đánh nhau đúng không? Đâu có, Thiên Di chói đầy đẩy. Uyển Nhã và San San thì bụm miệng cười. Con bé này diễn kịch cũng khá nhiều rồi, ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng bị Hạo Nhiên bắt quả tang. Nhưng mà Thiên Di vẫn cứ tươi cười, ôm vài ba cổ cái đứa vừa bị nó dọ cho xanh mặt, lần nào cũng không quên gầm gừ. Hợp tác hoặc chết. Nói thế thì đứa nào chẳng sợ, đúng là bỏ tay với con bé này. Em có làm sao không? Vợ anh chắc nãy giờ hành hạ em ghê lắm. Hạo Nhiên ra vẻ ân cần hỏi con bé kia, chẳng phải tốt bụng gì đâu, cốt là để tìm chứng cứ nhằm dạy bảo Thiên Di. Nhưng con bé kia thấy cái vẻ cáo già gọi thỏ kia, mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, nói lắp bắp. Không, không có, em có việc, em xin phép trước. Nói rồi con bé vụng khỏi cánh tay của Thiên Di, ù té chạy. Ơ kìa, Hạo Nhiên gọi với theo tiếc nuối. Uyển Nhã với San San không nhìn được, cười. Hai đứa với Thiên Di ôm bụng. Anh chưa tha cho em đâu đấy. Hạo Nhiên hậm hực. Thiên Di nhìn Hạo Nhiên, cười. Bây giờ hắn đã ra trường, trở thành giám đốc cho công ty ngầm của ba hắn. Chẳng thấy mà Thiên Di cứ đánh nhau là Hạo Nhiên là mò tới liền. Mấy lần Hạo Nhiên sai mấy tên thám tử chụp ảnh lại rồi, thế mà Thiên Di vẫn một mực khẳng định là ảnh ghép. Đúng là bỏ tay bỏ chân, bỏ toàn thân với con bé này. Chương 22. Trần Vũ ngồi im lặng, ngắm nhìn Thiên Di đùa nghịch cùng với San San trên sân trường. Mấy tháng qua, ngày nào hắn cũng ngồi ngắm Thiên Di như vậy vào giờ ra chơi. Thiên Di chẳng hay chẳng biết gì hết, cứ nghĩ Trần Vũ đã quên nó rồi. Nhưng nó đâu biết, vì muốn Thiên Di hạnh phúc, Trần Vũ mới phải cố gắng cười chúc Thiên Di hạnh phúc. Chứ chẳng bao giờ Trần Vũ muốn quên đi Thiên Di. Nhưng người Thiên Di yêu là Hạo Nhiên, vậy nên chỉ còn ngày nào cũng được ngắm Thiên Di thế này là Trần Vũ vui rồi. Anh ngày nào cũng thế này không chán hả? Trần Vũ giật mình nhìn lên, Uyển Nhã đang nhìn hắn tươi cười. Không, hắn khẽ cúi đầu, chẳng bao giờ chán được. Ngốc, Uyển Nhã khẽ mắng Trần Vũ, rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn. Ngày nào Uyển Nhã cũng thấy Trần Vũ như thế này, phải công nhận bây giờ hiếm có ai chung tình như Hạo Nhiên và Trần Vũ cả. À, mà còn có cả San San, Bình Di hét toáng lên. Uyển Nhã ngào ngán, biết ngay mà, Cái tên Minh Duy này chắc không biết hai chữ ngoài tình cũng như là hai chữ có duyên viết như thế nào. Cứ hét ong ỏng thế. Đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.